Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An Gia Khải hồ nghi nhìn thấy cô ta, thấy hai tay cô đặt ở trên bụng, mi tâm không khỏi nhíu lại trầm giọng hỏi. Em mang thai sao? Lâm Ninh Ninh sợ hãi nhảy dựng lên cuống quýt lắc đầu. Làm sao có thể chứ, chu kỳ của em vừa mới qua. Lúc này An Gia Khải mới thở phào. Vậy thì tốt rồi. Ninh Ninh à, em đã ở với tôi một khoảng thời gian quá lâu. Em nên hiểu tính nết của tôi. Đừng có vọng tưởng muốn tôi thay đổi điều gì đó. Anh nói xong liền đi ra ngoài cửa, bởi vì từ trước đến nay, anh đều tự coi mình là một người lạnh lùng, cho nên không biết giờ phút này, anh đã có hành động tàn nhẫn biết bao. Anh vốn luôn nghĩ nằm chờ cưới nữa chưa gả, chia tay nhau là một chuyện quá bình thường, huống chi hiện tại anh đang muốn kết hôn, đương nhiên không thể dùng một chân mà đạp mấy thuyền, tiện chia tay cũng là điều tất nhiếu phải làm. Lại nói, trước đây anh cảm thấy Lâm Ninh Ninh giống như một người bạn gái vô cùng tốt, hiện tại chẳng qua anh cảm thấy có lỗi với cô, chứ không phải có điều gì để anh lưu luyến cả. Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, chẳng lẽ người đàn ông trước khi tìm được tình yêu đích thực của mình, ngay cả việc muốn giải quyết dục vọng sinh lý cũng không có quyền hay sao? Anh sẽ không để cho mình phải chịu uất ức như vậy. Chẳng qua, cứ nghĩ đến cô nhóc thiên tình kia, anh không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn một lúc. Vì sao anh có thể ăn luôn con cừu nhỏ kia chứ? Đây đúng là cả một vấn đề mà. Hiển nhiên khi nhìn thấy anh ra đến cổng vòm mở cửa ra, bước chân ung dung bước ra bên ngoài, thì rốt cuộc Lâm Ninh Ninh cũng không gắng gượng được nữa. Cô cha chạy phải bước đuổi theo anh, rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng của An Gia Khải. Gia Khải à, em ở với anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh không có một chút lưu luyến nào với khoảng thời gian trước của chúng ta ở bên nhau sao? Ninh Ninh à, em là một cô gái tốt. Kỳ thật nói đúng ra lúc trước tôi quen biết em là thông qua Sophie. Đúng ra tôi không nên dây dưa không rõ với em, bởi vì em đã làm tổn thương Sophie rất sâu. Nhưng mà lúc trước do say rượu nên đã phát sinh quan hệ với em, lại là lần đầu tiên của em. Nếu như tôi dùng tiền để trả lại công bằng cho em thì cũng không khỏi quá là bạc tình. Mà em lại nói lần đầu tiên gặp tôi em đã rất thích tôi, cho nên tôi mới giữ em lại ở bên mình. Từ đầu tới cuối tôi đối xử với em đều không hề tệ bạc. Nhưng Ninh Ninh à, chưa bao giờ em từng hỏi tôi rằng tôi có yêu em hay không. Nếu như lúc trước không có sự việc đáng tiếc kia, tôi và em tuyệt nhiên sẽ không ở chung một chỗ lâu như vậy. Hiện tại tôi đã gặp được người con gái mà tôi yêu, tôi muốn cưới cô ấy, cho nên Ninh Ninh à, thật sự là xin lỗi. An Gia Khải không một chút do dự, quyết đẩy tay của cô ta ra. Ninh Ninh à, coi như chúng ta đã yêu nhau một thời gian, có hợp thì sẽ có tan, sau này sẽ vẫn là bạn bè của nhau. Nếu như em gặp một chút khó khăn gì, tôi cũng sẽ giúp em. Nhưng thật sự tôi rất khoát phải cắt đứt tình cảm với em. Anh rất yêu cô ấy, có phải không? Chắc chắn rằng cô ấy cực kỳ đáng yêu, so với em cô ấy nhìn đẹp hơn nhiều, có đúng hay không anh? Lâm Ninh Ninh nghe những lời nói đầy chân thành tha thiết kia của anh, nước mắt cô đã lăn dài xuống không sao kiềm lại được. Cô ngơ ngẩn nhìn gương mặt anh Tuấn kia. Cô biết anh rất là bạc tình, nhưng cô lại cho rằng ít ra anh còn luôn có một chút tình cảm nào đó với cô. Cũng không ngờ cô trông đợi lâu như vậy, nhưng xem ra số phận của cô so với sở phiền ngày trước cũng chẳng có chỗ nào là tốt hơn cả. An Gia Khải nghe cô hỏi về thiên tình, lúc này ánh mắt của anh vụt biến đổi, trở nên thật là nhu hòa, khẽ cười một tiếng. Lâm Ninh Ninh càng không khỏi chợt giật mình. Anh vậy mà, khi nghĩ đến người con gái có vẻ mặt kia, thì anh lại biểu lộ tình cảm dịu dàng đến thế. Chẳng lẽ anh thật sự đã yêu người con gái đó rồi sao? Cô ấy rất là tuyệt vời. Đúng là cô ấy không ngoan ngoãn, cũng không dịu dàng. Tính tình của cô ấy cực kỳ nóng nảy, cực kỳ ngang ngạnh. Cô ấy cũng không biết cách chăm sóc chính bản thân mình được tốt. Nhưng mà, sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy là một cô nhóc ngốc nghếch và đơn giản. Ngày trước cô ấy gặp một chuyện trắc trở, bị té ngã rất đau, phải chịu rất nhiều đau khổ. Cho nên tôi đã nhủ với lòng mình, sau này sẽ phải yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Những lời thốt ra trong suốt buổi nói chuyện, làm chính An Gia Khải cũng phải thoáng giật mình một phen. Anh vậy mà có thể nói ra những lời thế này trước mặt người khác. Cũng là lần đầu tiên anh thổ lộ những chuyện như vậy một cách rõ ràng với Ninh Ninh. Cô nhóc kia thật sự giống như nước, từng giọt một. Hình ảnh của cô cứ thấm dần vào trong lòng anh. Thậm chí vì cô, anh chấp nhận quyết định bỏ rơi cả rừng người đẹp. Lâm Ninh Ninh nhìn thấy biểu tình của anh như vậy, trong lòng đã bắt đầu tuyệt vọng. Cô ta ở chung một chỗ với An Gia Khải đã lâu như thế, cũng chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt của anh lộ ra vẻ mặt này. Hơn nữa ánh mắt cực kỳ ấm áp, cực kỳ dịu dàng ấy. Nói cho cùng, cũng đó là do anh cực kỳ yêu thích cô gái kia. Cô ta ghen tị đến không nói ra lời, lặng lẽ buông tay ra. Đã vậy, thể Gia Khải à, em chúc phúc cho anh. Cô ta nở ra một nụ cười chua xót, nhìn An Gia Khải đóng cửa lại rồi rời đi, một mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net